Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh mang tên Ăn cơm, người chết. Và câu chuyện thứ hai của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Và hai người tác giả này thì cũng đã khá quen thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm rồi. Nên quý vị chắc hẳn cũng sẽ đoán được rằng những câu chuyện của hai người tác giả này cũng sẽ có những điều hấp dẫn và thú vị riêng. Thì ngay bây giờ chúng ta cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện để biết được điều gì sẽ diễn ra trong hai câu chuyện buổi tối ngày hôm nay và những bài học nhân văn gì mà những người tác giả này đặt để trong câu chuyện quý vị nhé. Người dân trong làng vẫn thường rỉ tai nhau rằng những đêm trăng vàng vọt tỏa ánh sáng mờ mờ hoặc những đêm tối trời không trăng không sao, những kẻ đi soi ếch, người ra đồng sớm đều thấy trước cái giếng hoang của gia đình bà Bền có một thân ảnh lảng vảng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng, vốn có tán lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Hoặc những đêm rằm tháng 7 cô hồn, người ta vẫn thấy một cái bóng trắng ngồi xổm trong khoảng sân gạch rộng thênh thang mà ôm mặt khóc lên những tràng ai oán, lâu lâu lại phát ra những tràng lanh lảnh hay tiếng ồn như có ai khiêng hòn đá ném xuống giếng hoang cạnh nhà vậy. Dân làng Bến Hòa đa phần là mù chữ. Thời buổi u mê thiên địa thì người ta tin vào cõi vô hình lắm. Thành thử hơn 2.000 hộ dân với gần 1 vạn người đều truyền tay nhau căn nhà đó có ma. Từ đó, căn nhà ba gian, tường xây mái ngói không còn ai dám ở, giờ đã ngả một màu rêu phong và cực kỳ sập sệ hoang tàn. Họa hoạn lắm vào những dịp lễ Tết hoặc tư rằm mùng 1. Chỉ có ông cụ nại ở cạnh căn nhà mới dám bén mạng vào để đốt nén nhang. Phần vì thể hiện trọn vẹn đạo lý vì lúc sinh thời bà Bền đối xử tốt với gia đình ông, phần vì an ủi cho vong linh kẻ đã mất đừng hiện về dương trần mà quấy quả. Nói trang trọng là vậy, chứ ông cụ nại cũng chỉ dám thắp nhang và rất nhanh bỏ về căn nhà mình xây dựng cách đó không xa, tuyệt chẳng dám nán lại lâu. Theo người làng kể, sau cái chết oan nguyệt đó, căn nhà đã bỏ hoang được ngót 3 năm nay. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, sân gạch rêu phong, mái nhà thủng lỗ chỗ, lại thêm 2 hàng tre cao rũ xuống và hàng mộ bia sau nhà, càng làm cho cảnh vật âm u rợn rợn, vương đầy tử khí, nhất là những đêm trăng không sao. Nói trang trọng là vậy, chứ ông cụ nại cũng chỉ dám thắp nhang và rất nhanh bỏ về căn nhà mình xây dựng cách đó không xa, tuyệt chẳng dám nán lại lâu. Theo người làng này, sau cái chết oan nghiệt đó, căn nhà đã bỏ hoang được ngót 3 năm nay. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, sân gạch rêu phong, mái nhà thủng lỗ chỗ, lại thêm 2 hàng tre cao rũ xuống và hàng mộ bia sau nhà, càng làm cho cảnh vật âm u rợn rợn, vương đầy tử khí, nhất là những đêm không trăng không sao. Oái oăm thay, căn nhà lại tọa lạc ngay ngã ba, nơi con đường cái quan là huyết mạch thông đạo cho ngôi làng lên huyện lỵ. Thành thử vào những đêm tối trời hoặc ngày mưa phùn rả rích, người làng có việc đi ngang qua căn nhà này. Nếu đi vào buổi tối thì thường đi theo tốp, chẳng ai dám đi đơn lẻ dù là kẻ cứng bóng vía. Hoặc vào giữa thanh thiên bạch nhật, ai đi qua đó cũng có cảm giác lạnh gáy, cảm tưởng có ai đó đang đứng nhìn mình. Vậy nên, dù căn nhà tọa lạc ở dưới gốc cây đa cổ thụ, nhưng đám người đi đồng làm, chẳng có ai dám vào đó mà tránh nắng. Họ bảo rằng oán khí người chết chưa tan, nên không gian lúc nào cũng vương mùi âm khí. Giờ tị ngày hôm ấy tại quán nước tọa lạc nơi gốc đa đầu làng, tiếng lão đắc cất lên khề khà, hơi thở nồng nặc phả ra mùi rượu xộc lên tận não đám bạn nhậu. Ấy chứ, làm trai cho đáng nên trai, chứ mà đừng khom lưng uốn gối mà gánh có 2 cái hạt vừng. Uống, uống đi các bác. Đám nát rượu cũng bát lanh canh, trò chuyện đâm ran cả lên. Cuộc trò chuyện đủ thứ đông tây kim cổ ấy chỉ dừng lại khi một gã mặt chuột lên tiếng. Các bác nói thế nào ấy chứ, ma quỷ nó có thật đấy các bác ạ. Một lão mặt bánh đúc, nhà hàm răng vàng vọt còn dính mấy cọng rau ra mà gật gù. Chỉ phải, có âm ắt có dương, các bác chưa gặp ma nên chưa biết, cõi âm là có thật đấy. Đám nát rượu hùa theo. Ừ, có thật đấy, chả đùa đâu. Lão Đắc đang nhóc nhép mớ bánh bèo, nghe thế vậy thì tức khí cãi lại. Ây giời, các quản bác đúng là đầu óc ô mê thiên địa. Tôi bảo thật, cha làm quai gì có ma. Thời buổi này đất chật người đông, nội cái làng này dưới nách cụ chánh đã có hẳn gần 10,000. Thế tôi hỏi các bác nhá, ma quỷ nó lên đây thì nó ở đâu? Chẳng lẽ địa phủ hết chỗ hay sao mà còn mò lên đây? Gã mắt xích cãi lại. Thế thì bác chưa tỏ tường rồi. Chuyện nhà lão sử gương tay liếp đi thầy, thế không phải ma nó vật thì là gì? Cuộc rượu đang hăng say, nghe đến chuyện nhà lão sử thì cả đám tái mặt. Hơi rượu tưởng chừng như bốc qua đỉnh đầu bay đi mất 8 phần. Chuyện nhà lão sử bị ma vật làm nàng này hoang mang suốt một thời gian dài lắm. Kể thêm về chuyện nhà lão sử, dạo ấy rơi vào khoảng tháng 7 năm Thìn, lúc đó là tầm đầu giờ Tí. Trời đột ngột dở trời, sấm chớp tâm gian mà không mưa, làm cho không khí nóng bức và ngột ngạt lắm. Lão sử mới đi soi ếch về, chẳng hiểu sao đêm nay chẳng được con nào mang về, nên tâm trạng có phần bực dọc và khó chịu lắm. Lão chán nản rửa chân tay, rồi bỏ lên bàn ngồi hút thuốc lào sành xoạch. Ngồi một lúc mũi đốt quá, lão lẩm bẩm chửi câu gì chẳng ai nghe rõ, rồi chán nản bỏ vào buồng nằm. Tuy vậy không khí oi bức làm mồ hôi trên người túa ra nhớp nháp không ngủ được. Đang tính trở ra chiếc chõng tre kề bên ngoài nhà để đón gió, thì lão sử giật mình khi nghe ngoài bờ rào có tiếng người khóc, nghe như chim ri gọi bầy ăn đêm vậy. Dạo ấy làng này ma cỏ còn nhiều, chết động chết chợ chẳng đếm bao nhiêu cho xuể. Bản thân lão sử lấy nghề soi ếch làm kế mưu sinh, nên đã quá quen với việc đêm hôm lọ mọ ở mấy mảnh ruộng gần khu nghĩa địa. Thành ra tiếng ma khóc quỷ cười lão nghe đã nhiều, nên chẳng e dè sợ sệt. Lão sử cũng là một tay cứng bóng vía, lão xăm xăm vào nhà rồi xách ra một thanh mã tấu to bản, nhắm hướng tiếng khóc để xem xét sự tình. Vừa vòng tới chỗ gốc gạo sau nhà thì lão sử giật mình khi thấy trên cây có bóng người ngồi vắt vẻo, hàm răng trắng ợn ngoác ra nhìn lão cười. Thân ảnh đó mặt mũi đen thui như người chết cháy vậy. Lão sử to gan nào có sợ, lão vung con mã tấu nhắm hướng thân ảnh mà vung đến, miệng rít lên. Tiền sử cha nhà mày, chết bở chết bụi đâu mà vào đây ám quẻ ông. Ông chém chết cha nhà mày. Chỉ thấy bóng đen đó đột ngột biến mất, thay vào đó con mương cạnh gốc cạo có tiếng cá quấy đạp rất mạnh. Lão sử giật mình, lấy manh áo trên người lao xuống chụp lấy, thì nhận ra đó là con cá chép mắc cạn, nặng dễ chừng lên đến mấy đồng cân. Có con cá này thì dư sức bù lại số ếch hao hụt ban nãy. Thành thử, lão sử mừng lắm. Mong mải chạy lên nhà trên, rồi thả con cá vào trong cái lu sảnh chứa nước. Định bụng sớm mai lên chợ bán cũng đổi được mấy đấu gạo dễ như chơi. Sáng hôm sau lão sử trở dậy, hí hửng tiến lại lu nước định bắt con cá chép. Lúc mới mở nắp ra thì lão giật mình, thấy con cá chép đã biến mất. Trong chiếc lu sảnh còm lõm bõm nước lúc này, chờ ra một mớ quần áo rẻ rách bươm, còn lẫn cả mấy cọng tóc nữa. Lão sử thấy sự lạ đem đi hỏi mấy người hàng xóm, thì có người mách đem mớ rẻ đấy đi đốt đi. Người đó còn bảo đấy là quần áo người chết, không đốt đi để lâu ngày nó thành tinh hay bay đi lung tung làm hại gia chủ. Còn nếu đốt đi thì sẽ nghe thấy tiếng oan hồn khóc lóc xin tha. Lão sử chẳng những không sợ mà còn coi chuyện ma quỷ xin tha mạng là thú vui, nên mặc cho dân làng khuyên nên chôn đi, lão lại mang mớ rẻ đấy cột vào gốc cây, ban đêm ra đốt và ngồi rình. Quả thực lão nghe thấy có người ngồi ở gốc cây khóc, kèm theo đó là tiếng nghiến răng kèn kẹt. Sau đó chẳng có sự gì xảy ra nên lão cũng quên bẵng đi mà tiếp tục nghề bắt ếch đắp đổi qua ngày. Dạo đó nhà lão sử có nuôi một con trâu đực để cày ruộng. Con trâu to khỏe nhất làng và sức cày ghê gớm lắm. Con trâu này khôn lắm, lão sử đã tận mắt chứng kiến cái lần dắt nó ra sau bãi ngô để đi ăn cỏ. Đám cỏ tốt lắm mà con trâu nhất định không chịu, cứ lùi lại thở hồng hộc. Lão sử thấy lạ, vạch mớ cỏ đấy thì phát hiện có cái xương người, mới biết ở đấy có người chết. Lão Sử vẫn hay có con trâu sau nhà cạnh gốc gạo để đề phòng Phượng trộm cắp đêm hôm lẻn vào dắt mất thì nguy to. Đột nhiên chiều hôm đó, con trâu sau khi dắt lại gần gốc gạo thì cứ lồng lên như điên. Khó khăn lắm vợ chồng Lão Sử mới cột nó vào gốc cây được. Lạ thay, con trâu tự nhiên chảy nước mắt đầm đìa, ướt nhòe cả hai mắt. Lão Sử thấy lạ nên bần thần nhìn vợ. Hai vợ chồng chưa hiểu chuyện gì thì bất chợt căn nhà phát hỏa, thiêu chết đứa con gái mới 3 tháng tuổi trong ngọn lửa hung tàn. Đúng hôm làm lễ hạ huyệt cho con bé xấu số, con trâu cột ở cạnh gốc cây gạo đột ngột kêu rống lên và lăn ra chết hộc máu. Sau dạo ấy, vợ chồng Lão Sử cũng phát điên luôn và bỏ đi đâu chẳng ai hay. Lão mặt chuột hấp thêm hấp rượu rồi khề khà bảo: "Đây, chả ma nó vật thì là gì?" Lão Đắc tuy cứng bóng vía, nhớ lại chuyện cũ thì cũng rùng mình. Tuy vậy đã lỡ miệng nói to nên đầm lao theo lao luôn. Lão ngả lưng, dựa người vào gốc đa rồi lên tiếng khinh thường và vỗ ngực tự xưng là toàn chuyện nhảm nhí bịa đặt. Tên mặt chuột thấy Lão Đắc lên mặt thì nhếch mép bảo: "Quản bác mà ngủ lại nhà bà Bền một đêm thôi, nếu chịu được đến sáng thì chúng tôi sẽ bao bác nhậu nhẹt 1 năm. Chẳng những thế còn cho bác thêm quan tiền làm vốn." Lão Đắc vỗ đùi đen đét khoái chí rồi cười khinh bỉ đáp: "Rặt một lỗ hèn nhát, để ta xem ma quỷ nhiều cỡ nào. Nếu chúng dám xuất hiện, ta chả bắt mấy con phải cắt tiết mà nhắm rượu. Các quan bát cứ nhớ lời giao kèo đấy, tối nay tôi sang ngủ cho mà xem." Thế là y lời hẹn. Tối hôm ấy, Lão Đắc dắt theo chai rượu đế, con dao thọc tiết lợn, cây đèn dầu, rồi hiên ngang đạp cửa nhà bà Bền xông vào. Vào đó, lão vừa uống rượu vừa hò hét ầm ĩ, nhưng quả nhiên chẳng có ma quỷ nào hiện hình, nên lão đắc chí lắm, chắc mẩm phen này có rượu có tiền rồi. Mọi việc vẫn yên ổn cho đến khi màn đêm ập xuống, phủ kín làng Biến Hòa bằng không gian tĩnh mịch, tuyệt không có một con gió thổi qua. Bầu không khí thâm u rợn rợn, chốc chốc có tiếng cú mèo ăn đêm réo gọi trên tầng không, tiếng gió xe sắt thổi qua kẽ liếp và tiếng chó chù nhắm thẳng từ trong làng vọng ra. Lúc ấy khoảng đầu giờ Sửu, cái khung giờ mà người ta bảo là âm khí nặng nề nhất, thì mọi người trong làng nghe giọng lão la thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu, chạy hộc tốc ra ngoài. Mấy lão bậm nhậu theo dõi hành tung của Lão Đắc từ ngoài cổng thấy vậy thì lao theo luôn. Đám đông tầm 5 người xúm lại thì thấy lão đang co rúm ở gốc cây gạo ở triển sông đầu làng. Mấy bó đuốc trụm lại, đám dân làng thấy tiếng thét thất thanh cũng xúm đồng đỏ mà thi nhau hỏi. Thì thấy lão mồm lắp bắp, hai mắt lạc thần run rẩy liên hồi: Quỷ, có quỷ. Mất một lúc lâu sau, 3 hồn 7 vía mới về với lão. Người ta xúm lại hỏi dồn dập thì lão lắp bắp run rẩy kể lại. Sau khi nốc cạn chai rượu đế, lão bắt đầu xíu mắt thiêu thiêu ngủ vì men rượu đã sộc lên tận óc. Lúc này là khoảng cuối giờ hợi, ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm thân ảnh lão đổ ập lên tường. Chốc chốc cái bóng khẽ trở mình phát ra tiếng gáy đều đều, chứng tỏ lão say giấc lắm. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần về giờ Sửu. Đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm lão chau mày, khua khoáng cánh tay hộ pháp đập muỗi và lẩm bẩm chửi thề. Nhưng sau đó lão tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn. Cứ cách một nhịp, tiếng động đó lại nhỏ một lần. Lúc đầu lão nghĩ là do mưa nên lẩm bẩm chửi: "Mẹ nè, hết muỗi đốt lại nhà rột, làm sao mà ông mày ngủ được? Mà đều chẳng thấy khéo chết vì muỗi cắn thôi." Lão Đắc cau có lồm cồm đứng dậy thì tiếng nước không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, lão không thấy có dấu hiệu gì của mưa. Lão bần thần mấy giây rồi cho rằng mình nghe lầm. Lão lầm bầm chửi động trong miệng điều gì đó rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lạ là cứ hễ lão vừa nhắm mắt là âm thanh như tiếng nước lại vang lên từng tiếng đều đặn, cứ 3 tiếng một xoáy sâu vào óc lão. Lão điên tiết chửi tục rồi ném mạnh chiếc cuốc mộc vào góc nhà kho. Quả nhiên tiếng động đó như chiều người lão nên đột ngột im bặt. Thấy đã êm, lão yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa khắc sau, lão nghe tiếng nước như sát bên tai. Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy gì. Tiếng động cũng im bặt cứ như ma trêu. Lão bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm lão thấy lạnh giọng xương sống. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường nhà kho ngoài bóng của lão. Còn có một cái bóng của đứa trẻ con đang đứng gục đầu làm lão kinh hãi. Lão rụi rụi mắt rồi nhìn lại thì cái bóng biến mất. Lão lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, chẳng lẽ mình ngái ngủ nên quáng gà sao? Lão vừa lấy chai rượu đế định uống một ngụm thì nhận ra chai rượu đã uống hết từ khi nào. Thế rồi lão bật dậy mở cửa ra ngoài đi tiểu vì bụng dạ ấm ách lắm. Đang sung sướng chút bầu tâm sự thì lão giật bắn mình khi nghe có tiếng quẫy nước ở cái giếng hoang cạnh hàng rào. Chưa kịp định thần xem xét thì cánh cửa nhà bị gió thổi đóng lại nghe cái rầm làm lão muốn đứng tim. Lão dè dặt toan bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ tự mở ra như có người kéo. Tiếng bản lẻ lâu ngày không mở phát ra những thanh âm nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi hãi nhưng lão vẫn nghĩ rằng là do gió. Lão ngồi tựa vào cột ngáp dài vì ngủ chưa đã giấc. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên lớn hơn. Lão cảm thấy tay mình ươn ướt và một mùi tanh tưởi lợm giọng sộc lên làm lão bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Lão đưa tay lên nhìn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua khe cửa, lão rú lên một tiếng thất thanh rồi lùi hẳn vào tường. Vì lão vừa phát hiện ra cái thứ chất dịch nhơ nhớp, nhảy nhụa đang dính trên tay mình. Đó là máu người, màu đỏ sậm quẹn đặc cả mấy kẽ tay, thấm ướt và tanh tưởi. Một hơi thở phả vào mang tay lão, kèm theo tiếng rạo rạo như ai đó vừa ngồi xuống cái ổ rơm mà lão dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì lão á khẩu, hai mắt lạc thần hồn vía bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh, cách lão chỉ một gang tay, có một thân ảnh trẻ con đang ngồi rũ đầu, da rẻ trắng bệch như bôi vôi. Máu từ thất khiếu chảy xuống nhiễu ra dính bết khuôn mặt. Máu trên đó rơi xuống đất thành những thanh âm bản nãy lão mới nghe. Cái thầy nhìn lão chòng chọc, rồi bất thần cái đầu nhảy nhụa máu huyết đó rụng ra, rơi xuống sát chân lão. Từ cái đầu với hai hốc mắt trũng sâu không thấy tròng mắt, đám ròi bọ bâu lúc nhúc, hàm răng nhe ra dính đầy bùn đất và phát ra chẳng cười the thé. Quá kinh hãi, lão tông cửa vừa chạy vừa la làng la xóm. Kể được đến đây thì lão bất tỉnh vì quá sợ hãi. Sau vụ đó thì lão phải đi chữa bệnh hàng tháng trời, rồi ít lâu sau thì chết. Người ta nói lão chết do trúng gió. Người hiểu chuyện thì biết lão phạm vào ngôi nhà có quỷ, thành ra bị cõi âm vật chết. Kể thêm về ngôi nhà phong ám này, ngôi nhà đó của bà Bền đã chuyển qua mấy đời hương hỏa. Bà Bền năm đó ngoài 40 tuổi, thân hình còm cõi, khuôn mặt xấu xí lại còn bị còng một tay, nên đã ngoại tứ tuần mà vẫn đơn thân lẻ bóng, chẳng có ma nào dòm ngó. Ông bà cụ thân sinh lại chỉ có độc nhất người con này, nên sau khi khuất núi thì giao mảnh đất và căn nhà cho bà Bền luôn. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bà Bền lại có mang. Đúng ra cái thai trong bụng bà là do một thằng say rượu đẻ ra làm bậy mới có. Dạo ấy bà Bền phải bỏ ra một số tiền lớn để làng bắt vả vì không chồng mà chừa. Thành ra bà căm hận cái thai trong bụng lắm. Số trời còn hành hạ bà vì sau khi sinh ra đứa con lại mắc bệnh tâm thần, lúc mê lúc tỉnh. Bà Bền chật vật lắm mới kiếm đủ tiền lo cho hai miệng ăn. Hết làm thuê cuốc mướn, bán sức lao động, đến khi làng xóm thương tình gom cho mấy quan tiền có chút vốn, bà mới quay ra trồng rau nuôi gà, nhặt trứng cà để mang ra chợ bán lấy tiền, trang trải cuộc sống khó khăn khi bà đã ngoài 40 mà phải nuôi thêm một đứa con không bình thường. Có lẽ phẫn uất vì bao nhiêu thứ đổ xuống đầu nên bà Bền không thương yêu đứa con. Mỗi khi nó bị đám trẻ con bắt nạt bà cũng mặc kệ, chẳng thèm vác gậy đuổi đánh. Thằng con bà Bền khi bình thường thì không sao, nhưng những lúc lên cơn vào giữa đêm, nó lại rên nhặng xị cả lên, làm cả xóm không tài nào ngủ được. Mà tiếng rên của nó nghe rất đáng sợ, nghe vào giữa đêm thì da gà nổi hết cả lên. Ban đầu hàng xóm phàn nàn ghê lắm, nhưng thấy hoàn cảnh bà tội nghiệp nên họ đành bỏ qua, Thành thử bà bền càng chán ghét đứa con này, ngày ngày đều mang đòn roi ra mà đánh đập hành hạ. Thằng bé cũng sợ mẹ nó lắm, mỗi khi thấy bóng mẹ mình nó đều lảng đi chỗ khác chẳng dám lại gần. Bà bền còn lấy hẳn cái cháo buộc trâu mà cột chân thằng bé vào chân giường vì sợ nó phá phách dù thằng bé hiền như cục đất. Nhưng đến một sáng nọ mới khoảng tinh mơ thôi, mọi người nghe thấy tiếng rú lanh lảnh của bà bền. Bà con làng trên xóm dưới chạy vào nhà xem bà gặp chuyện gì. Thì ra vào giữa đêm, đứa con đã tháo dây cột chân bà bền cột mỗi đêm để đi đâu mất. Thế là bà bền cùng cả xóm chia nhau đi tìm, nhưng đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy nó đâu cả. Mọi người kháo nhau có thể nó đi ra khỏi xóm rồi, chắc phải báo cho đám cụ chánh, đám thầy cai tìm giúp. Cả xóm tập trung an ủi bà bền vì sợ bà nghĩ quẩn lại thiệt thân. Bà bền ngồi thất thần trên hiên nhà, ném ánh mắt vô hồn ra xa. Bất thình lình mặt bà tái xám đi khi mắt nhìn ra phía cái giếng trước nhà. Đập vào mắt bà là sợi dây treo cái gọc múc nước bị kéo căng xuống. Như có linh tính mách bảo, bà đứng dậy không nói tiếng nào, từ từ tiến lại chỗ cái giếng sâu đen ngòm. Mọi người thấy vậy thì không ai bảo ai, giật mình biết có chuyện chẳng lành. Mấy người đàn ông khỏe mạnh hò nhau kéo sợi dây lên. Một lát sau, cái xác tím ngắt của đứa con đầu tóc rũ rượi, da tím ngắt được kéo lên cùng với cái gạo nước, mắt trợn ngược trắng dã vô hồn. Bà bền ngất xỉu tại chỗ, chỉ có đàn ông gan dạ mới đứng lại, còn phụ nữ trẻ con la hét bỏ chạy hết. Sau đó, hàng xóm xung quanh thương bà bền cạnh mẹ quá con côi, này đứa con lại vong mạng nên quyên góp lò ma chay giúp đỡ. Nhưng sau khi đứa con được chôn không bao lâu, người ta phát hiện xác bà bền treo cổ, gió thổi đung đưa trên cành ổi sau vườn nhà. Trong một khoảng thời gian ngắn xảy ra hai cái chết, nên trong xóm lúc đó không khí rất u ám. Căn nhà bà bền bỏ hoang không ai dám bén mảng đến, trở thành nơi ở của đám mèo hoang chó dại. Một vài gia đình ở gần đó đã chuyển đi nơi khác sống. Còn những gia đình ở lại, họ bảo rằng ban đêm lâu lâu lại nghe thấy thanh âm như tiếng rên. Tiếng rên ám ảnh như tiếng thắt cổ không lẫn vào đâu được. Đôi khi lại có tiếng ồn vọng lại từ đáy giếng hoang, có khi lại nghe có tiếng cười khúc khích. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng cười ấy ma quái lắm, thành ra đám dân làng cũng chẳng còn hồn vía nào ở lại. Duy chỉ có mình ông nại hàng xóm là còn bám trụ, vì hương hỏa mấy ngôi mộ đều chôn ở khoảng đất sau nhà. Bẵng đi một năm sau, thời gian thấm thoát thòi đưa, vòng xoáy mưu sinh đổ lên đầu người dân làng bến, lại thêm nạn châu chấu phá mùa màng, nên vài năm nay thất bát, cuộc sống đói kém vạn phần. Tiết trời đã bắt đầu vào tháng 7 âm lịch, ở cái làng nằm ngay địa thế trơ trọi như gò hoang miếu độc này, thì đêm tới nhanh hơn các làng khác. Mới giữa giờ dậu mà tiết trời tối đã lọ mọ không thấy mặt người, mà cũng chẳng hiểu nguyên do gì mà dạo gần đây giao thương đến vùng này bị cắt đứt hoàn toàn. Người thì bảo do mùa màng thất bát, kèm theo hạn đám châu chấu sinh con đàn cháu đống rồi kéo về cắn phá hoa màu. Kẻ thì đổi tại ngọn núi cạnh con đường duy nhất dẫn vào làng Bến Hòa. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên sụp xuống vào một đêm mưa gió tối trời, đúng 3 tháng trước là nguyên do. Con đường độc mộc dẫn vào làng giờ đất đá sụp xuống cao tầng tầng lớp lớp, nên hầu như 2.000 hộ dân ở đây đều nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mà nếu con đường có thông thoáng thì dân làng biết đâu kiếm miếng ăn trong cái thời buổi đói kém này. Họ chỉ trông vào mấy sào ruộng thuê của vợ chồng cụ Chánh, mà đầu tháng này cụ cũng bấm bụng bắt đầu thu thuế. 3 tháng ròng trở lại đây lương thực khan hiếm, kiếm miếng cơm củ sắn mà nhét đầy bụng nghe chừng khó khăn lắm. 3 tháng trước thì gia đình nào có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc. Vật đổi sao rời, con tạo xoay vần mà đùng một cái chồng chồng lớp lớp tai họa đổ xuống cái làng Bến Hòa này. Thành thử căn nhà ma ám dạo nọ cũng lãng quên dần trong tâm thức của người làng. Họ quay quắt trong cái đói khổ, cơ cực hơi đâu mà bận tâm đến ma quỷ. Cho đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo tiền vàng để mốc trong nhà mà không dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét, lắm khi còn phải tha hương cầu thực hệt như ma đói. Dân làng Bến Hòa, kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật bên lề đường, kẻ thì đào củ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết hệt như khung cảnh gò hoang trước khi ông Thượng tổ lập lên cái làng này hơn 100 năm về trước. Nhiều kẻ muốn thoát khỏi làng này rồi đi vào vật tứ xứ, nhưng mà đi đâu? Đi đâu khi số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này phải gồng mình mà sống, phải cắn vỏ cây, rễ rau cho qua cơn đói, phải uống nước cầm hơi, đôi khi còn phải gặm cả thịt người mới có thể đẩy lùi cơn đói. Nỗi kinh hoàng của thời đại đẩy con người ta vào cõi địa ngục trong chính kiếp người. Trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đọa của thân xác ra bọc xương, trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lay cây cũng đổ, đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta cho đến tận cùng. Và cũng vì lẽ đó, làng này một lần nữa rơi vào không khí âm u rợn rợn. Chẳng phải do nạn đói, mà là do một kẻ to gan tranh cơm của người chết. Kẻ đó chính là Lão Huyền. Lão Huyền năm nay ngoài ngũ tuần, thân hình gầy nhặng, hai má tóp lại, búi tóc của hành trên đầu ngập ngụa cáu bẩn, có lẽ đã lâu chưa tắm gội. Đôi môi khô ran chảy ra để lộ ra cái hàm răng cải mạ vàng vọt vì ám khói thuốc. Lão Huyền chẳng biết giạt về từ mạng nào, nhưng cũng cắm rủi ở làng này ngót 3 năm nay. Thường ngày lão chỉ say sưa với men rượu, chẳng ai thấy lão làm ăn gì. Nhưng thời cuộc khi đó cơm còn chẳng có mà ăn, sức nào đi quan tâm kẻ cùng đinh bần hàn. Lão Huyền chọn cho mình nghề ăn trộm, chẳng phải đói quá làm liều, mà là lão học được cái món nghề đạo trích từ khi còn ở trong tù. Riêng với bản thân lão, nghề đào tường khoét vách còn mang lại đồng vào đồng ra hơn đa phần cái đám dân đen bán mặt cho đất, bán lưng cho rời mà thuê ruộng cấy rẽ. Lão có ngón nghề tài tình, ấy là mở được tất cả các loại khóa. Dù là khóa đồng to bản cỡ nào, mắt trước mắt sau lão đã mở xong. Lại lựa lúc gia chủ xính hương thuốc mê mà lẻn vào lột sạch. Đến khi tỉnh dậy, gia chủ chỉ biết kêu trời. Tối hôm ấy nhằm đúng ngày rằm tháng 7 cúng cô hồn. Hôm nay có một sự lạ, đó là lão không say. Từ sáng tới giờ dù rất thèm rượu, nhưng lão cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo để giáp tâm bày ra một kế hoạch chu toàn, đó là đột nhập vào nhà tên Lý Trưởng để trộm cắp. Lão Lý Trưởng này, bản tính tham tàn độc ác ở cái làng này ai mà không biết, lại rơi vào thời cuộc nhiễu nhương đói miếng ăn, thiếu miếng mặc. Ấy vậy mà lão còn nhẫn tâm đem gạo ra bán. Mà khốn nạn nhất là lão tăng giá một đấu lên tận 3 quan, thành thử đã giàu còn giàu gấp bội. Lão Huyền đã nhiều lần rình mò và biết của cải lão Lý giấu ở gầm giường trong buồng ngủ. Đêm nay là đêm cúng cô hồn, chắc chắn nhà lão Lý sẽ ra nhà từ đường họ Trần Văn nhà lão mà làm lễ. Chắc chắn trong nhà sẽ vắng người. Lão Huyền biết đêm nay chính là đêm sinh tử để khoáng sạch đống gia sản đó. Có số tiền đó, lão sẽ bỏ làng này mà đi. Lão tính đi tính lại từ chiều và cảm thấy an tâm về kế hoạch này lắm. Mới đầu giờ tuất, lão đã nài nỉ gọn gàng rồi men theo con đường tắt nhắm hướng hậu viện nhà lão Lý mà tiến đến. Ánh trăng thượng tuần gặp đám mây đen chỉ xoay tỏ thứ ánh sáng mờ đục. Không gian ngập mùi khói nhang và tiếng cầu kinh lâm râm không ngớt, càng làm bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Suối quẩy cho lão Huyền là mọi sự tính toán đều bị lão Lý vạch vòi. Lão Lý là một tay gian manh, biết chắc đêm này đám đạo trích sẽ lẻn vô nhà mình, nên sai gia nhân núp ở góc nhà chờ đợi. Còn phần lão vẫn ra nhà thờ họ mà cúng kiếng. Lão Huyền chắc mẩm vào kế hoạch của mình. Chưa mừng được bao lâu, mới mò vào thì ăn ngay một trận đòn thừa sống thiếu chết. Lão dùng hết hơi tàn mà vùng lên bỏ chạy. Đám gia nhân đốt đuốc hò nhau đuổi theo sát nút. Đến tận đường cái quan, lão Huyền đã kiệt sức lắm rồi. Thoáng thấy căn nhà bà Bền ở đó, lão nhanh chân tót vào vì biết căn nhà này là nơi tối kỵ, có cho tiền cũng chẳng ai dám vào. May phước đêm này lại trở thành nơi trú chân cứu mạng lão. Trong giây phút thập tử nhất sinh, không chần chừ gì thêm, lão lao thân vào căn nhà rồi ngồi im sau cánh cổng chờ đợi. Đám gia nhân cũng ập tới sát nút. Thoáng thấy căn nhà bà Bền thì không ai bảo ai bỏ đi hướng khác tìm. Lão Huyền đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh. Chưa kịp mừng vui vì thoát khỏi cơn hoạn nạn thì lão chợt rú lên, thụt lùi hẳn lại, mồm há hốc, mặt cắt không ra giọt máu. Dưới ánh trăng thượng tuần ngay trước mắt lão, trên nền sân gạch ngả màu rêu phong là thân hình một người nát bét, chỉ thấy rõ hai chân và bụng dưới. Cái đầu rụng ra, lăn ra xa độ một trượng, ruột lòi ra bảy nhảy, máu vương vãi cả một phần cổng, dính bết lên quần lão. Lão Huyền sau cơn giật mình thì hoàn hồn trấn tĩnh. Thời buổi đói kém loạn lạc, người chết đầy đường, nên cảnh này cũng chẳng có gì lạ. Có chăng kẻ xấu số kia chết thương tâm quá nên làm lão hơi giật mình. Sau khi ngó chừng đám người nhà Lý Trưởng đã đi xa, lão lồm cồm bật dậy tính bỏ về, nhưng mùi máu tanh thấm đẫm quần làm lão lợm giọng, gập bụng ói mửa. Thoáng thấy chiếc giếng với dây gầu múc nước, lão bấm bụng tiến lại rồi tung gầu múc nước cột rửa. Vừa đặt chân đến miệng giếng thì lão giật mình đứng chôn chân tại chỗ. Bên cạnh nền giếng ẩm mốc lù lù một bát cơm trắng đờm có ngọn và một nén nhang cháy dở còn dài độ đốt ngón tay. Mùi nhang chậm tỏa ra ngào ngạt, mùi máu tanh sộc lên óc cũng chẳng làm lão bận tâm. Thần trí của lão dồn hết vào bát cơm kia. Dạo gần đây trộm chẳng được bao tiền, lão phải ăn củ chuối cho qua cơn đói. Lão cảm tưởng mình đã quên mùi cơm trắng từ lâu. Giữa thời đói mốc mồm thế này, lại có bát cơm to thế kia chả dạy gì mà lão bỏ qua. Lão quên bén việc rửa ráy quần áo người ngợm mà lao lại, bề bát cơm tọng vào họng mà trệu trạo nhai nuốt. Bát cơm còn nóng lắm nên lão vừa ăn vừa thổi. Mùi cơm gạo làm lão tỉnh táo mấy phần, ăn vội đến mức mắc nghẹn phải đấm ngực thùm thụp rồi lại trợn mắt nuốt. Bụng đói lại thêm cơm trắng nên lão nhai nhồm nhoàng hệt như ngạ quỷ dưới âm tảo chui lên ăn cơm. Chưa bao giờ lão được ăn bát cơm ngon đến vậy, nên chỉ loáng sau lão đã ăn xong, còn thòm thèm lấy tay nhặt mấy hạt còn dính mà đút vào mồm. Khi đã no bụng, lão đập luôn bát sứ và múc nước lên rửa ráy, không quên trút luôn bầu tâm sự xuống cạnh giếng rồi mới kéo quần chọn con đường ruộng mà băng về nhà. Biết đâu đám người nhà Lý Trưởng còn rình ở ngoài, bắt gặp lão thì nguy to. Lão cứ cắm đầu đi trong màn đêm thâm u. Gần về đến căn chòi nơi lão trú ngụ thì lão chau mày vì thấy trong bụng nặng nề lạ thường, giống như có một cục đá đang cấn trong bao tử, và sức nặng đó cứ nặng dần làm lão thấy khó chịu lắm, gắng sức lết thân về. Sau lưng lão gió cứ thổi tới, lá trên đường bay tứ tung, những làn gió lạnh cứ thế luồn qua người lão như thể đang cố đi xuyên qua cơ thể. Lão Huyền dừng lại ngoái đầu lại phía sau, hình như ngoài sự kỳ lạ đó có cả tiếng bước chân như đang theo sát lão, cảm tưởng như đến tận gần gót chân. Đổi lại chẳng có gì lạ, chỉ có màn đêm lờ mờ ánh trăng. Quái lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm? Nhưng mà mùa này làm gì có gió rét như vậy? Cơ thể mệt mỏi lại thêm bụng dạ đau quặn nên lão chẳng suy nghĩ thêm mà đẩy cổng thất thểu bỏ vào căn nhà sập sệ. Về đến trước giường che ọp ẹp, lão chỉ dở nổi cái chăn rồi ngã xuống giường thiếp vào cơn mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi luồng gió lạnh thổi sộc vào làm lão Huyền rùng mình tỉnh dậy. Toàn thân lão run cầm cập, răng va vào nhau lách cách tựa như người lên cơn sốt rét. Lão Huyền với lấy tấm chăn trên mốc meo một mảng quấn quanh người, nhưng vẫn không đủ ấm. Cảm giác lạnh thấu xương mà lão chưa bao giờ trải qua. Đã vậy, ổ bụng của lão cũng đột nhiên đau quặn lại, hệt như có ai đang đè lên. Cố nén thật chặt, lão nửa tỉnh nửa mơ, nằm trên chõng nhưng không nằm nghiêng được, chỉ có nằm ngửa và nghiến răng chịu đựng. Lão Huyền lẩm bẩm: mẹ kiếp, chắc ăn nhầm bát cơm thiêu nên bụng dạ khó chịu thế này. Lão tung chăn đi chân trần ra mé sông rồi nhắm bụi chuối rồi nghiến răng rặn, rặn đến tóc cả má, trợn cả mắt cũng không ăn thua. Lão cứ ngồi đó mặc cho đám muỗi hoang cắn xé. Mất khoảng nửa khắc, cảm giác bị nén ở bụng cũng lại đột nhiên biến mất, tựa hồ chưa từng có cơn đau nào hành hạ. Lão thần người rồi lôi tam đại đồng đường thẳng Tào Tháo ra mà chửi. Tưởng chuyện đã êm xuôi, Tào Tháo đã rút quân, nên lão vớ tàu lá chuối lau qua loa và lật đật vào nhà cố chợp mắt. Chưa quá ba nhịp thở, cơn đau lại tìm về và có phần dữ dội hơn. Lão nghiến răng chèo chẹo vùng dậy tính lao ra bụi chuối, nhưng lão chợt thét lên ngã lăn ra đất dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng thượng tuần chiếu qua khe cửa. Lão rụng rời hồn vía khi nhìn thấy ở bụng mình có một bàn tay xuyên qua và trồi lên, một bàn tay đầy máu me lạnh ngắt như ngâm nước đá lâu ngày. Lão Đái ướt đẫm quần, hai mắt trợn ngược, miệng há ra cố la lên, nhưng bị một thế lực vô hình bóp chặt cổ họng. Những tiếng rột rột như tiếng thịt da bị xé nát. Liền lúc đó ổ bụng lão toác ra, từ bên trong thò ra một bàn tay đang từ từ rút lên một thứ gì đó, một vật máu me còn động đậy nhẹ nhẹ. Lão huyền rú lên khi nhận ra đó chính là bộ ruột lòng của mình. Bàn tay đó xuyên lên bụng lão như người ta cầm dao moi bụng heo, và bộ lòng ruột khẽ lắc qua lắc lại. Lão kinh hãi rú lên và nhìn xuống ổ bụng, hãi hùng nhận ra chỉ là cơn mộng mị kinh hoàng. Mồ hôi toát ra đầm đìa, lão tái mét mặt, một lần nữa nhìn xuống bụng mình chẳng bị gì cả. Không máu me, không bàn tay, cũng không có ruột lòi ra. Cho dù là cảm giác hay là mơ thì lão cũng thầm cảm ơn vì đã vượt qua trải nghiệm đó. Nhưng điều kỳ lạ là trên ổ bụng còn sót lại một cái vật bầm tím rất lớn, gần như cả bụng, chạm vào rất đau. Nhưng cơn mê thật quá, khiến lão cảm thấy rõ bàn tay lạnh ngắt kia đã bóp nát dạ dày của lão. Mặc dù dạ dày vẫn đang còn dính với ống ruột và ruột non, cơn ác mộng làm lão rùng mình, bất giác co lại góc giường, thần trí hoảng loạn. Bên ngoài trời vẫn ngập trong ánh trăng vàng vọt, không gian bí bách làm lão đâm hoảng. Bất cứ tiếng động nhẹ nào cũng làm lão nhìn đăm đăm, lẫn trong tiếng cầu kinh râm ran không ngớt, lẫn trong tiếng gió vụn vụt đập vào từ trên sông. Lão nghe văng vẳng có tiếng cười, tiếng khóc, thứ thanh âm như một làn gió từ cõi âm tào vọng về, vừa thoát tục nhưng cũng vừa ma quái. Lão huyền bật dậy, trong nhà có bao nhiêu dầu hôi, lão đem tẩm hết vào cây đuốc rồi đốt lên sáng trưng. Căn chòi rách có ánh lửa chiếu rọi, làm bừng lên sinh khí, khiến lão bớt lo lắng mấy phần. Thời gian trôi qua từng khắc với lão lúc này thật như bất tận. Lão ngồi, lão đứng, còn hơi thở ngày một ngột ngạt, lại theo những nỗi bất an đã dần xâm chiếm lấy suy nghĩ. Đang thất thần hoang mang thì bất ngờ ba tiếng gõ khô khốc vọng vào từ ngoài cửa làm lão rú lên, suýt ngã lăn ra đất. Lão run rẩy tiến lại, lấy hết can đảm mở toang cái cửa gỗ ọp ẹp, nghe rầm một cái, miệng không quên đặng hắng cho bớt sợ. Ai mà tìm đến nhà này muộn thế hử? Đổi lại, lão chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng mờ ảo. Đổ vào nhà hắn là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Bên cạnh là con sông đang lăn tăn sóng dưới ánh trăng tháng mở cửa mà. Đáp lại lời lão chỉ có tiếng cót két rợn tóc gáy, tiếng xào xạc của mấy tàu lá chuối, còn lại chỉ là không gian âm u. Lão huyền lấy làm lạ bước hẳn ra ngoài, trong đầu không khỏi thắc mắc. Lão đánh bạo đảo một vòng quanh nhà rồi trở lên nhà chính thất thần suy nghĩ. Đêm hôm có đứa nào tìm đến nhà mình nhỉ? Chắc chắn là mình không có nghe nhầm, nó có to thế cơ mà. Hay là... Lão dùng mình bỏ dở dòng suy nghĩ, rồi móc mải khép cửa trở vào. Gai ốc đột ngột dựng dọc sống lưng. Giữa đêm hôm thành vắng lại có tiếng gõ cửa thế này, họa chăng là ma? Chữ ma ấy làm não hoảng hồn, thậm chí bắt đầu bấn loạn lắm. Lão lật đật lục trong chạn ra một bình rượu, định mượn hơi rượu để qua cơn ác mộng đêm nay. Lão ngồi dưới ánh đuốc cho yên tâm và ngửa cổ tuốt một ngụm lớn. Rượu chưa qua quá cổ họng thì tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy, làm lão rùng mình bất giác lùi hẳn lại. Và tiếng gõ lần này lớn hơn, như thôi thúc làm lão nén cơn hoảng hồn, vớ lấy cây gậy gỗ lim và lao lại mở cửa thật nhanh, miệng ra điều oán trách. Ai mà có cửa trêu tôi đấy hả? Có để im cho tôi ngủ. Bất chợt lão khựng lại vì nhận ra sự lạ. Đứng trước mặt lão là một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi, tóc để ba chỏm. Đứa trẻ có nước da xanh bụng, quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm, lại ướt sũng nước. Đứa bé đó không đi dép, gục đầu đứng im lìm trong vùng sương mờ cách lão chỉ độ mấy bước chân. Theo bản năng, lão huyền lùi hẳn lại sau, cũng là lúc ngọn đuốc đột ngột tắt ngúm. Một nỗi sợ hãi bủa vây lấy lão. Từ lúc lão thấy đứa bé này, ánh trăng rằm soi bóng hắt từ sau lưng đứa bé làm lão không thấy rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà nó mặc cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất và toàn thân ướt như chuột lột. Sau vài giây định thần, Lão Huyền lắp bắp. Mày là con cái nhà ai? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà còn đi ra đây. Bọn mày không sợ ma nó bắt à? Cút, cút ngay không. Không thì ông đánh cho bọn mẹ bây giờ. Bất thình lình đứa bé ngẩng đầu nhìn lão. Một không khí lạnh buốt mà bị dưới ánh trăng rằm rọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Đứa bé ngoác miệng tận mang tay để lộ ra cuống họng đen ngòm. Nó chậm chậm tiến vào, giơ hai bàn tay nhấp nhố dính đầy bùn đất về phía mặt lão. Giọng nó thì thầm như cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. Cơm, cơm. Toàn thân lão Huyền run lên bần bật, luồng khí lạnh xộc thẳng vào thất khiếu, tay chân nhũn ra mất hết sức lực. Lão ngã lăn ra đánh rơi cả khúc gỗ, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần, bỏ lết vào trong vì trước mặt hắn không phải là đứa trẻ con nào trong làng, mà là một khuôn mặt sưng phù trắng như bôi vôi, hai hốc mắt sáng lên đỏ rực và cái lưỡi xám ngoét đang chảy thòng ra đến cổ. Lão Huyền đái đầy nhà, cố gắng bỏ chạy, nhưng tay chân mềm nhũn, cổ họng bị bóp nghẹt làm tiếng thét chẳng thể thốt ra. Lão dùng hết hơi tàn lết vào trong, với lấy ngọn đuốc đã tắt lửa mà khô loạn xạ. Lúc lão mở mắt thì chẳng thấy đứa bé đâu. Ba chân bốn cẳng lão kinh hãi chạy thục mạng ra khỏi căn chòi, hồng hộc đứng trên đề thờ. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, những hôm đi đêm về hôm rình gà bắt chó, có bao giờ lão sợ như thế? Lão không tin vào ma quỷ, nếu có ai kể thì lão chỉ gạt phát đi. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao thế giới vô hình lại tìm về với lão. Cái thân ảnh trương phảnh, toàn thân nhỏ nước tong tỏng, làm ba hồn bảy vía lão bay mất, chỉ biết chôn chân nhìn về căn chòi. Đi cũng chết, mà ở cũng chết. Giờ này mà sát đường biết đâu lại gặp cái thứ âm hồn vất vưởng của tháng cô hồn thì nguy to. Nhưng bảo lão quay lại rồi gặp những thứ liêu trai thế kia, thì dù to gan lớn mật như lão cũng ớn vài phần. Thành thử, lão cứ dùng rằng mãi. Cuối cùng lão nghiến răng chửi thề, rồi hùng hổ bước về lại căn chòi. Một canh, hai canh, ba canh giờ trôi qua, tiếng gà trong sóng đã cất tiếng, tiếng người làm đồng cũng bắt đầu gọi nhau. Ánh mặt trời lên cao làm thần chiến lão vững tâm vài phần. Mặt trời đã lên quá con sào mà lão vẫn chưa ra khỏi nhà. Ba hồn bảy vía lão vẫn chưa về hết. Lão thu mình trong cái chõng tre, trùm cái chăn kín đầu. Dù bên ngoài nắng chang chang chẳng hiểu sao, toàn thân lão cứ lạnh cóng. Lão cố gắng dỗ giấc ngủ, hai mắt đã cay xè nhưng không tài nào nhắm mắt. Lão chỉ sợ đêm nay một lần nữa gặp phải những chuyện liêu trai như vậy thì chỉ có vỡ tim mà chết. Tiết trời hôm nay cũng đột ngột dở chứng, đang nắng chang chang mà đột nhiên đỏ au như mỡ chó. Lão mệt mỏi trở dậy, tính kiếm gì bỏ bụng vì đêm qua có bát cơm thì lão đã nôn sạch ở bờ sông sau khi chứng kiến đứa trẻ kỳ lạ. Mới chỉ một đêm thôi mà lão Huyền giả đi trông thấy. Lão lê cái thân tàn xuống bếp, nhưng thùng chẳng còn hạt gạo nào. Khoai sắn cũng đã hết nhẵn từ hôm trước. Lão Huyền chán nản bỏ ra ngoài bậc thềm, ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài thốt lên. Mỡ chó, lại mưa thôi. Quả thật lời lão phán chẳng sai. Nửa khắc sau tiết trời chuyển cơn mưa ầm ầm, không gian ẩn ẩn nước và một màn tối âm u đã nhanh chóng chụp lấy ngôi làng này. Cơn mưa lớn lắm, làm mái nhà nhỏ nước tong tỏng. Lão mang hết chum vải ra mà hứng nhưng không ngăn được. Thành thử chẳng mấy chốc nền nhà đã lầy lội, có chỗ nước đọng thành vũng lớn. Lão ngồi co ro trên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, đánh ánh mắt ra khoảng sân gạch với đám cỏ dại đang giặt đi vì gió lớn. Không khí ngột ngạt nhanh chóng bị xua tan. Lão mệt mỏi tựa đầu vào vách nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bất chợt một tiếng sấm xé toạc tầng không đánh xuống, làm lão giật mình tỉnh dậy. Lão đưa tay lên ngực ngăn tiếng thét vì giật mình, cảm thấy một miệng nhạt thách. Lão lồm cồm trở vào trong, tính lấy bầu rượu uống cho dễ ngủ. Chưa đi được ba bước thì lão chợt khựng lại. Bên ngoài trời vẫn mưa ầm ầm như chút nước. Giờ này làm gì có ai ra đường. Vậy mà lúc ánh mắt quét qua ô cửa sổ hướng ra triển sông, lão kinh hãi rú lên khi nhận ra đứa trẻ tóc ba chỏm đêm qua đang đứng ở đó lù lù tự bao giờ. Vẫn làn da trắng như bọc sáp, vẫn đôi mắt vô hồn đang đứng gục đầu chìa đôi tay về phía lão. Lão bàng hoàng đưa tay lên dụi mắt thì lại chẳng thấy ai. Chỉ có mình lão bị cô lập trong căn chòi này và mạt giông tố đang điên cuồng gào thét. Lão thất thần ngồi vào trong bàn, đầu mơ hồ bao nhiêu suy nghĩ. Đứa bé da rẻ trắng vậy thì 8-9 phần là con nhà giàu. Còn nhà cùng đinh thì làm sao mà da trắng thế được? Cơ mà tại sao nó lại đi xin cơm? Và lại trong làng này làm gì có đứa trẻ nào lão không quen mặt? Lão cứ miên man cho đến khi thời gian đổ về chính ngọ. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, song tiết trời lại tối đen như mực. Cơn gió lùa vào ở sông, lọt qua cửa sổ làm lão rùng mình tỉnh giấc. Lão mòn men tiến ra sau căn chòi, rồi lại tái mặt đi vào luôn. Vì bên cạnh cửa sổ, dưới mấy tấm gỗ lão chắp vá hiện ra hai dấu chân trẻ con ám khói đen sì. Cơn mưa tầm tã không thể rửa sạch. Đến lúc này lão khẳng định là bị ma theo. Lão đúng đó như người trúng phong hàn, tay run rẩy vạch tấm vải trắng đã ngả màu chó lòng che trước bàn thờ và lật đật đốt lên ba que nhang lầm rầm khấn vái. Lão thờ ai và khấn vái điều gì thì có ma mới biết. Lúc ngẩng đầu chuẩn bị cắm nhang, một lần nữa lão kinh hãi rú lên, ngã bật ngửa ra sau. Trên bàn thờ trơ trọi đập một bát nhang bám bụi. Thằng bé đêm qua đã ngồi lù lù ở đó quắc mắt nhìn lão. Nó ngồi xếp bằng, nước trên thân thể phủ thủng nhỏ xuống thành dòng, rơi đầy nền nhà. Lão rụng rời hồn phách, mặt tái mét nhưng không thể bỏ chạy. Thằng bé ngồi im nhìn lão chừng chừng và rít lên đầy ai oán. Ăn cơm của tao, tao vật chết cha mày. Không trả cơm cho tao, tao móc ruột mày. Lão Huyền rú lên rồi bật dậy, hãi hùng nhìn ra căn nhà tranh tối tranh sáng. Hồn vía lão hoàn lại mấy phần, kỳ nhận ra lại là cơn ác mộng. Đến lúc này thì lão hiểu nguyên do, lấy hết can đảm tiến lại gần bàn thờ, rồi quỳ mọp xuống thắp hương lại như tế sao. Con lạy cậu, cậu tha cho con đói quá chót dại, con lạy cậu. Nói rồi, lão bà Trần bốn cẳng chạy một mạch sang nhà cụ Ninh kể hết đầu đuôi câu chuyện. Cụ Ninh là bậc trưởng giả nổi tiếng đức độ, hay mở kho phát trận cứu đói dân làng. Nhà cụ Ninh của ăn ba đời không hết, dù gia cảnh dạo này có chút sa sút vì mùa màng thất bát. Lại nợ lão một ân tình vì dạo nọ cứu cụ khỏi đá đẻ. Đã bao lần cụ Ninh đánh tiếng cho tiền lão để trả công, nhưng lão một mực từ chối vì cảm cái tình của cụ. Hôm nay đột nhiên lại thấy lão sang xin một nắm gạo về nấu cơm thì cụ thấy lạ lắm. Bốn tính nhân tử, cụ Ninh sai con trai đong cho lão ba đấu, nhưng lão chỉ xin đúng ba nắm về nấu cơm, lại hỏi vay một trinh để mua vàng mã. Thấy bóng lão mau mải chạy về thì trong lòng cụ không khỏi hoài nghi. Về phần lão Huyền, lão chẳng dám chậm chân mà tức tốc nấu lên nồi cơm gạo thơm ngào ngạt. Nhanh chóng đâm ba bát cơm thành một và bốc theo nắm nhang mà lầm lũi tiến đến căn nhà nơi đầu làng. Lão mòn men tiến vào và đặt bát cơm lên trên thành giếng, tiện tay thắp hương và khấn vái. Con lạy cậu sống khôn thác thiêng, cậu tha cho nhà con với. Con đói quá làm liều không biết là cơm của cậu. Con lạy cậu, lạy cậu. Lão Huyền khấn vái một hồi, rồi đem que nhang cắm vào bát và tiếp tục nhắm mắt vái như tế sao. Chỉ nghe tiếng nhóp nhép như tiếng nhai cơm phát ra sát bên tai, nhưng lão chẳng dám mở mắt. Một hồi lâu sau khi tiếng động lạ ấy biến mất, lão mới đánh bạo mở mắt ra. Lão hái hùng đốt luôn đống giấy tiền vàng mã bên cạnh đó. Lúc vàng mã cháy tàn, lão thần người khi nhận ra bát cơm gạo tám đã chuyển sang màu đen sì và mùi ôi thiêu lậm giọng. Lão Huyền xì sụp gấn vái thêm một hồi rồi mau mải trốn mất. Những tiếng mọi việc đã xong, nhưng đêm hôm đó thế giới cõi âm tiếp tục tìm về gõ cửa. Lúc ấy là tầm giờ Tí. Lão Huyền sau khi trở về nhà thì lên cơn sốt cao. Lão co quắp trên giường, toàn thân rên hừ hừ, răng va vào nhau cồm cộp. Bất thần một ánh chớp rạch dọc bầu trời soi sáng khoảng sân, hắt vào trong nhà qua tấm phên lép, làm lão rú lên khi nhận ra trên tường ngoài cái bóng của lão còn có một cái bóng đứng lù lù ở cuối giường. Cái bóng nhỏ bé đứng gục đầu, lão nào quên nổi. phần vì kinh hãi quá độ, phần vì toàn thân mất hết sức lực, nên lão chỉ biết nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn vào góc giường mà chờ đợi. Lẫn trong tiếng mưa mới rơi, tiếng gió xe sắt, lão nghe có tiếng nói ầm vang lành lành. Ngày mai, thằng Lý Trưởng nó điệu dân làng ra đình. Nó là thằng đã giết cậu và bu cậu để rắp tâm chiếm mảnh ruộng đầu làng. Ngày mai nó gọi ra thì liệu mà tìm chỗ mà trốn. Đúng chính ngọ thì trở về nhà này tất có sự lạ. Nhược bằng không làm theo ý cậu thì chỉ có chết, nghe chưa? Mày cúng cơm cho cậu thì cậu báo mày hai tin. Ngày mai cứ theo lời cậu mà làm, và phải cẩn thận kẻ có ba nốt ruồi ở tai. Trước sau gì nó cũng tìm cách giết mày. Ánh chớp một lần nữa đánh xuống, kèm theo tiếng sấm sét đình tai. Lão Huyền hai mắt mở trừng trừng, toàn thân chết cứng khi nhận ra thân ảnh đó đang lầm lũi bỏ ra ngoài và xuyên qua bức vách mất dạng. Sức lực hoàn lại một phần, lão gắng sức gượng dậy rồi quỳ mọp xuống vái trong vô thức. Giờ thìn ngày hôm sau, lão đang miên man trong giấc ngủ thì tiếng đập cửa làm lão thất kinh, tưởng chết đi sống lại. Lão nằm im nín thở, đoạn lắp bắp: Ai gọi tôi đấy? Dậy bác Huyền ơi, ra đình mau lên. Lão nhận ra là tiếng lão từ cạnh nhà thì chợt trong mày không vui. Không chỉ lão mà cả cái làng này ai mà không biết cái thằng khọm già này. Lão Tư là loại ngồi lê đôi mách, chuyện trong nhà chưa tỏ mà mụ đã biết sạch, lại thêm cái tật ăn chạc uống hôi, chẳng chịu mất với ai quan nào. Lão Huyền tung chăn ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: Thằng cha chó đẻ này hôm nay lại qua nhà mình gọi, chắc chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nghĩ rồi, lão trở dậy mở then cửa. Lão Tư đứng ngay cửa, mặt đỏ như gấc, liến thoáng: Quản bác ra ngay đình, ông Lý điệu hết trại đình ra đấy đấy. Lão Huyền nghi hoặc hỏi lại: Ông Lý điệu dân làng ra đình làm gì thế quan bác? Lão Tư thở dài bảo: Thấy bảo có thằng nào lẻn vào nhà ông Lý trộm cắp hôm rằm, gia nhân nó đánh cho đến rơi cả dao ra nhà. Nay ông Lý điệu hết dân làng ra để hạch hỏi đấy. Ông còn không mau đi là bị vu vạ đấy. Tôi là tôi đi trước đây. Đến lúc này, lão Huyền mới sực nhớ con dao cán đen luôn dắt bên mình đã rơi từ bao giờ. Nghe lão Tư kể vậy thì mười phần bị đám gia nhân nhà lão bắt được. Giả sử ra đó có đứa nhận ra thì chỉ có chết. Lão sực tỉnh khi nhớ đến lời thằng bé đêm qua, nên mau mải quên cả bệnh tật mà bơi qua sông chuồn mất. Dân làng Bến Hòa cảm thấy kỳ lạ vì đột nhiên ông Lý bắt hết trai đinh ra làng. Lạ hơn là chưa kịp tra khảo thì ông Lý đột ngột lăn đùng ra vật vã rồi bọt mép. Đám đông tưởng ông trúng gió, mong mải cắt cử mấy người chạy đi mời ông Lang Huân. Nhưng ông Lang chưa qua tới nơi thì ông Lý đã chết tốt. Ông mới lăn ra hộc máu mà toàn thân cứng đơ, cổ hẳn lên dấu bàn tay tím lịm, hai mắt lạc thần, dường như lúc chết chứng kiến điều gì đáng sợ lắm. Chính ngọ hôm sau, lão Huyền lật đật bơi sông về nhà theo lời báo mộng. Lão giật mình nhận thấy trên bàn uống nước có một mảnh giấy dầu, ai đó ghi mấy chữ nguệch ngoạc. Nét chữ khó đọc lại ướt sũng nước, nên khó khăn lắm lão mới dịch ra. Đại thể ghi lại chi tiết địa điểm lão Lý chôn ba rương vàng ở ngoài mảnh đất hoang gần mộ tổ nhà lão. Bên ngoài, tiếng kèn tàu đám ma vang lên ỉ ôi. Lão Huyền nghiến răng chờ tới tối và mong mải lao sang nhà cụ Ninh kể hết sự tình. Cụ Ninh khuyên lão tiền bạc ấy là của phi nghĩa, nên đào lên rồi cứu đói dân làng để tạo âm đức. Lão Huyền đồng tình, và đêm hôm đó khi làng xóm đã ngủ say, lão cùng cụ Ninh mau mải tiến ra khu gò mả mà cắm đầu đào. Lúc cụ Ninh đang hì hục còng lưng xới đất, lão Huyền mệt quá mới đứng dậy lau đám mồ hôi. Bất chợt lão dùng mình thảng thốt khi nhận thấy dưới ánh đuốc bập bùng, trên tay cụ Ninh là ba nốt ruồi xếp thành một đường thẳng. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện khác của tác giả Tuyết Nhung. Và câu chuyện này cũng khá là hay, mời quý vị cùng đón nghe nhé. Thằng kia, giờ mày có trả tiền không? Nói ta một tiếng. Lý ôm đầu mà khóc nức nở.

Mọi người súng tụm lại hỏi thăm ông cụ có việc gì không, thì ông xua tay lắc đầu mà nói: không phải tôi, là nhà thằng Lý ở nghĩa địa. Nhà nó cháy rồi. Mọi người mới định thần mà chạy vào khu nghĩa địa thì thấy căn nhà nhỏ của tên Lý đã cháy rụi. Họ gọi điện báo công an để điều tra. Bình cũng có mặt tại hiện trường, hắn đi để dò thám tình hình. Hắn nhẹ nhõm khi nghe mọi người nói công an không tìm thấy dấu vết của bố con nhà Lý, nhưng hắn rất sợ họ sẽ điều tra ra, nên hắn trở về nhà thu xếp đồ đạc để đi trốn. Bình bắt xe về miền Tây ngay sau đó để lẩn trốn trốn giải thành đông nghịt người. Trên xe, Bình tranh thủ chớp mắt. Trong giấc mơ, anh Bình thấy một đứa bé gái đang dắt tay anh đi. Cô bé đẹp lắm, mặc chiếc đầm màu trắng xinh lắm, trông cứ như là thiên thần nhỏ vậy. Bình cảm giác đã gặp đứa bé này ở đâu rồi mà hắn không nhớ. Hắn cứ đi như vậy, theo cô bé nhỏ qua một vườn hoa. Rồi cô bé lại kéo tay hắn đi về phía trước. Ở đây u tối và lạnh lẽo, khiến cho hắn phải run rẩy mà lê từng bước. Nhưng dù có lạnh đến đâu thì hắn cũng phải đi theo cô bé, hắn không thể ngừng lại được. Bỗng có một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn nắm chặt tay hắn rồi kéo hắn lại. Rồi giấc mơ biến mất. Hắn mở mắt ra, thấy mình vẫn ngồi trên xe. Hắn trấn tĩnh và nghĩ lại giấc mơ mình đã trải qua mà trong lòng len lén lo sợ. Hắn đang dần hiểu và nhận ra thế giới tâm linh vẫn có và đang tồn tại xung quanh mình. Xuống xe thì đã xế chiều, Bình gọi một chiếc xe ôm và chạy về nhà ba má mình. Con đường đê băng qua bao nhiêu cánh đồng làm cho Bình cảm thấy tinh thần mình yên ả. Bao nhiêu kỷ niệm lúc bé với ba mẹ bỗng ùa về trong hắn. Hắn chợt cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ, có lỗi nhiều, vì từ khi hắn sinh ra cho đến lúc trưởng thành, chưa bao giờ hắn báo hiếu cho ba mẹ được gì. Chưa bao giờ hắn đi làm có tiền mà còn dư để biếu ba mẹ tuổi già. 8 giờ tối, Bình về đến đầu làng. Hắn xuống đi bộ để về nhà, vì nhà hắn phải đi ngang qua cái cầu tre nhỏ lắc lư. Bình từ từ đi qua cầu tre. Hắn nhớ lại cái cảm giác lúc nhỏ chạy đùa trên cái cầu tre này. Hắn nhớ những lúc hắn trượt chân ngã suýt chết đuối, mẹ là người cứu hắn lên. Bình giật mình khi dưới cầu bỗng nhiên có tiếng của một đứa trẻ kêu lên: "Cứu! Cứu cháu với!" Hắn ngạc nhiên đứng lại, vì nãy giờ hắn đã đi được nửa cầu mà không thấy cô bé đó. Mà tại sao giờ lại có? Nhưng vì cứu người, Bình cũng không suy nghĩ mà lao xuống dưới cái ao để cứu đứa bé lên. Dưới ánh trăng mờ mờ, với nãy giờ nhìn trong bóng tối cũng quen, nên Bình có thể nhìn thấy vị trí của đứa bé. Bình nhảy xuống một cái mạnh, chân anh lún xuống bùn, tay cố đưa túm lấy người đứa bé đang khóc bù lu bù loa ở dưới. "Không sao, không sao, có chú đây." Sau đó, Bình ráng bế đứa bé mà từng bước nặng nề dưới bùn đi lên bờ. Đứa bé ôm chặt cổ Bình mà thút thít: "Chú ơi, con sợ quá." Bình cố trấn an: "Không sao, mà sao cháu lại ngã xuống đó?" Đứa bé rụi rụi mắt: "Lúc tối con bị lạc đi qua cầu rồi bị rớt xuống, con kêu mãi mà không thấy ai cứu." Nói rồi đứa bé lại khóc hù hù rồi ôm chặt lấy Bình. "Nhà con có ở gần đây không, chú đưa con về." Bình ân cần hỏi đứa bé. Đứa bé lắc đầu: "Không, con không có nhà, không có." Đứa bé càng siết chặt lấy Bình như không muốn rời đi. Bình định bụng đành mang đứa bé về nhà rồi sáng mai đi báo công an vậy. "Thôi, không khóc nữa, để chú mang cháu về nhà, rồi mai tìm nhà cháu sau nhé." Đứa bé gật cù rồi leo lên lưng của Bình để anh cõng qua cầu. Bình cứ thế mà leo qua cầu. Anh không biết đằng sau lưng anh, đứa bé mắt đang dại đi, toàn lòng trắng rồi dần dần chuyển sang màu đỏ như máu, rực lửa trong đêm tối. "Mẹ ơi, mở cửa cho con." Tiếng Bình gọi cửa mấy lần mẹ mới ra mở cửa. Vì ở dưới quê đi ngủ sớm lắm. Bà Năm ra mở cửa, bà mừng vui vì thấy con trai đã về. "Bình, con về rồi à? Ông ơi, ông, con nó về thăm mình ông này."

kể chuyện cho bé Na nghe nha. Bình gật đầu rồi dẫn bé Na ra cái phản to ở gần cửa sổ. Anh răng mùng rồi xoa lưng cho bé Na ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ thì anh cảm giác có một luồng gió thổi khiến anh tê lạnh cả sống lưng. Gai óc bắt đầu nổi lên và anh cảm thấy mình sợ. Sợ một thứ gì đó mơ hồ. Anh cố ngồi dậy kéo cái chăn để đắp cho bé Na. Thì anh giật mình khi nằm bên cạnh mình không phải là bé Na mà là một con quỷ, như một con quỷ nhỏ. Dưới ánh trăng vằng vặc qua khung cửa sổ, anh có thể thấy một đứa bé có gương mặt trắng bệch, cái đầu nó toác ra làm đôi, thấy cả não trắng trắng. Nó đang nhắm mắt ngủ, nhưng trên miệng vẫn nhếch lên một nụ cười ma quái. Anh Bình la lên một tiếng rồi chạy xuống đất, mở cái công tắc điện lên. Ba mẹ anh cũng bị tiếng hét của anh mà choàng tỉnh. Ông bà chạy từ phòng ngủ ra mà la lớn. Chuyện gì thế Bình ơi? Ông bà càng lo lắng khi thấy Bình hoảng sợ và nhìn đăm đăm vào bé Na. Sau một hồi thăm dò và quan sát thì Bình thấy nhẹ nhõm đi. Anh nghĩ chắc mình ám ảnh vụ việc con bé nụ nên mới thành ra như vậy. Chứ giờ đây trên giường bé Na vẫn nằm đó thở đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn đang chìm vào giấc ngủ. À, không có gì đâu ba mẹ. Ba mẹ về phòng ngủ đi ạ. Chắc do con đi xem mệt nên mới gặp ác mộng. Bà Năm lại gần xoa xoa đầu Bình rồi nói. Rồi ông bà nói. Ừ, thế thôi, ngủ đi con nhé. Có gì thì cứ kêu lên cho ba mẹ biết. Nói xong ông bà cũng đi vào giường ngủ. Để khỏi cho ba mẹ lo lắng, Bình cũng tắt điện vào leo lên giường. Đêm đó anh không tài nào ngủ được. Hình ảnh cô bé ma quái vẫn cứ luôn trong tâm trí anh. Sáng hôm sau, bà Năm làm thịt con gà để chiêu đãi thằng con mới về cho bữa sáng. Mọi người ngồi tụ và mâm cơm vui vẻ. Riêng chỉ có bé Na là ăn mỗi bát cơm không, không canh hay mắm gì cả. Ăn xong thì biết phụ bà Năm dọn dẹp rửa chén bát. Bình này, con về quê định ở bao nhiêu ngày rồi đi? Tiếng ông bà hỏi con trai mình. Bình hấp ngụm trà. Con về ở luôn với ba mẹ, chứ ba mẹ già rồi. Ông bà suy nghĩ. Ừ, vậy cũng được. Bay xem được kiếm việc, kiếm vợ, kiếm con, chứ ba mẹ già rồi. Dạ. À, nhà bà Hai Hợi có cần người phụ mổ heo. Bay xem được sang xin thử mà làm. Vừa làm vừa học, mai mốt mổ heo cũng có tiền lắm đấy con. Bình suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Nhà bà Hai Hợi phất lên, nhập việc mổ heo bán lại. Với lại nhà bà ta cũng gần nhà mình, có gì về nhà cho tiện, bà mẹ cũng sắp yếu rồi. Ngồi tâm sự với ba mình một lúc, anh Bình xin phép ba mẹ đi qua bà Hai Hợi để hỏi việc. Ba Bình ơi, cho bé Na đi với. Bình đồng ý rồi cũng cõng bé Na đi với mình. Cô Hai Hợi ơi, có nhà không cô ơi? Một cô gái đang ngồi bán thịt heo là con gái của bà Hai Hợi. À, anh là ai? Tìm mẹ tôi có việc gì không? Cô gái có giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, làm Bình cũng lúng túng. Tôi qua hỏi mẹ cô để xin việc làm. Cô gái mỉm cười. À, thì ra là vậy. Cô gái mỉm cười, mở cửa mời Bình vào nhà, rồi rót nước cho Bình và bé Na uống. Bình để ý cô gái cứ nhìn chằm chằm vào bé Na. Anh liền giải thích. À, đây là con nuôi tôi, chứ tôi chưa có vợ. Cô gái không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm bé Na. Bé Na cũng nhìn lại. Hai người cứ thế mà nhìn nhau bỏ mặc Bình. Ủa, ai đó bay? Tiếng bà Hai Hợi từ trong nhà vọng ra. Bà đi ra nhìn rồi ngồi xuống. Cậu là ai đấy? Dạ, cháu là con của ông Ba Dũng. Cháu đến đây xin làm phụ việc giúp cô ạ. Thế cậu có gan dạ không? Dạ, cháu gan lắm ạ. Thôi được rồi, nể tình ba cậu tôi nhận cậu vào làm. Giờ làm bắt đầu 2 giờ sáng, 4 giờ rưỡi đi giao hàng, 6 giờ thì phụ con bé Út nó bán thịt. Bình hỏi lại. Dạ, bé Út là ai vậy bà?

la lên nhìn bé Na. Nụ, nụ, con là nụ phải không? Bé Na đứng phắt dậy. À, mà giờ đây không còn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của bé Na nữa, mà là nụ, khuôn mặt biến dạng, đầu tóc rối bời, cặp mắt trợn lên trắng dã. Trên đầu bé Na dần dần nứt ra làm đôi, lộ ra não màu trắng phao pháo. Đang nhìn Bình, nhếch lên nụ cười ngoác tới mang tai. Bình ngồi yên chết chân, anh muốn la lên để cho ba mẹ biết, nhưng cổ họng anh như bị đóng lại, một tiếng cũng không thể nào thoát ra. Bỗng một bóng hình mờ mờ ảo ảo bay từ ngoài cửa sổ vào trong nhà. Bé nụ kêu lên. Cha, sao cha lại đến đây? Là cha của bé nụ, là Lý. Hắn ta người cháy đen thui, hai con mắt rực lửa mà nhìn Bình. Bình như muốn ngất xỉu, tim anh đập loạn xạ khi gặp lại Lý. Mặt Bình chỉ biết nhìn vào Lý chằm chằm không chớp được. Bỗng từ bụng Lý lòi ra một khúc ruột dài đỏ lòm cuốn lấy cổ của Bình. Bé nụ la lên. Ba, ba làm gì vậy? Tên Lý trợn mắt quát. Còn làm gì nữa? Người đã làm lộ kế hoạch, giờ thì ta phải ra tay giết hắn. Bé nụ la lên. Không, ba không được giết chú ấy. Tại sao? Con nghĩ chú ấy không phải người xấu đâu. Mày con nít biết gì? Không, ba không được làm như vậy. Lý lại gần cho bé nụ mà nắm tóc bé nụ lôi lên. Con ngu này, mày không nhớ nó đã làm gì cha con mình à? Bé nụ òa khóc mà cãi lại. Con không còn hận chú ấy nữa. Ba đi đi. Lý tát cho bé nụ một cái nảy lửa. Mày điên à? Mày tỉnh lại đi con. Nói rồi, Lý xách bé Na lên mà ném qua một bên. Hắn đi lại phía của Bình đang chôn chân mà ngồi đó chịu trận. Hắn đưa tay lên định móc vào lồng ngực của Bình. Không! Bé nụ chạy đến đẩy tên Lý ra xa. Hai người lao vào một cái bàn uống nước. Choạng một tiếng rất lớn, vì bé nụ đang trong thân xác của bé Na nên va vào bàn xác kêu lên tiếng. Gì đó Bình ơi? Tiếng bà Năm trong phòng hỏi to. Tên Lý đứng dậy ậm ực. Còn kìa, mày nhớ đó. Chúng mày nhớ đó, tao sẽ quay lại. Nói rồi, hắn vụt ra cửa sổ rồi biến mất. Bé nụ kịp khôi phục lại hình dáng ban đầu, rồi lao lại đỡ ba Bình lên. Bình vẫn ngồi đó mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Na, Na, là con à? Bé Na mỉm cười. Là con Na đây, ba có sao không? Bình vẫn chưa hoàn hồn. Không, không sao. Ba ơi, muộn rồi, ngủ đi, tối ba còn phải đi làm. Đầu óc Bình đang còn mông lung về những chuyện đã xảy ra. Anh cảm nhận có mùi gì đó hôi thối như con gì chết sộc thẳng vào mũi anh. Anh từng bước theo bé Na dẫn lên giường. Bé Na đắp chăn cho anh rồi khẽ nói. Ba ơi, ngủ đi. Sau đó Na thổi hơi vào mặt Bình. Bình bỗng thiếp đi và chìm vào giấc ngủ. Một giờ sáng, bé Na đánh thức Bình dậy để anh còn đi làm bên nhà bà Hai Hợi. Sau một giấc ngủ ngon như nhớ ra chuyện gì, Bình hỏi bé Na. Na này, rốt cuộc chuyện này là sao? Con giải thích hết cho bà hiểu. Bé Na xịn mặt xuống trả lời. Ba Bình con không phải bé Na, mà là bé Nụ. Ngày mà ba tưới xăng đốt con với bà Lý rồi chôn xác phi tang. Con hận ba Bình lắm. Con chỉ muốn ám ba Bình suốt đời thôi. Bà Lý bắt con phải theo ba và hại cho ba và gia đình phải chết dần chết mòn. Nên con phải bằng mọi cách tiếp cận gia đình ba. Bình ngây ngốc suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi tiếp. Vậy nếu như con là hồn ma, sao có thể tồn tại giữa ban ngày được? Bé Nụ trả lời. Nhờ có thân xác của bé Na nên con mới tồn tại được. Câu chuyện và gia đình, hoàn cảnh của bé Na là có thật. Nhưng sau khi bé Na bỏ nhà cậu mợ ra đi, thì bé Na đã đi lạc vào rừng và chết trong rừng. Con mới dùng xác để nhập vào. Nếu con ra thì thân thể bé Na sẽ thối rữa. Bình gật đầu. Nụ lại nói tiếp. Bà Lý đang tu luyện để hóa quỷ, nên những ngày qua chỉ có con tiếp cận gia đình ba Bình. Nhưng giờ thì ba Lý đã đi vào con đường ngạ quỷ. Ba Bình cần phải cẩn thận. Hiện tại con không thể giúp ba Bình được. Nói rồi bé Nụ ôm lấy Bình, xoa xoa cánh tay của Bình. Thôi, ba Bình đi làm đi, kẻo muộn. 6 giờ sáng, Bình ngồi trước nhà bà Hai Hợi để bán thịt heo. Cô Út đang làm bữa ăn sáng cho gia đình và Bình. Bình đang mông lung, anh suy nghĩ về tất cả những gì mà bé Na đã nói. Cô Út đi ra bưng bát cơm cho Bình ăn rồi nói. Anh ăn cơm đi. Cảm ơn cô. Anh đang suy nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế? À, không. Tối qua anh có sợ không? Bình lắc đầu biểu thị là không. Sau đó anh chợt giật mình hỏi. Chuyện tối qua sao cô Út biết? Cô Út mỉm cười. Tôi thấy... Chuyện là tối hôm qua sau khi phụ vợ chồng ông bà Hai Hợi làm thịt con heo thì đã 4 giờ sáng. Bình được ngồi nghỉ giải lao một chút rồi đi giao hàng. Mọi người cũng đã đi thu dọn và nghỉ ngơi. Bình nhìn ra chỗ đất trống gần cái ao, chỗ để làm thịt con heo. Anh thấy một thứ gì đó đang dần dần bò lên trên bờ. Một thứ gì đó trắng trắng, đèn điện đã tắt nên Bình chỉ thấy mờ mờ, ảo ảo. Là một con heo. Một con heo đang từ từ dưới ao mà đi lên. Bình đang định kêu lên để nhà bà Hai Hợi ra bắt thì anh sững lại khi thấy trên cổ con heo là một vết cắt dài. Máu đang từ đó mà chảy ra ròng ròng. Anh Bình tò mò nên cứ đứng đó xem tiếp. Con heo đã leo lên trên chỗ bãi đất trống. Lúc này anh Bình mới thấy người con heo trắng bạch, loang lổ những vết chóc như bị nước sôi đổ vào. Chỗ thì trắng phau phau, chỗ thì đang rỉ máu khiến anh Bình phải ớn lạnh. Con heo kêu lên mấy tiếng ụt à ụt ịt, rồi bỗng nó liếc hẳn về phía anh Bình. Bình sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất, vì cặp mắt ấy nó giống như là mắt của người vậy. Nó đang liếc Bình, cặp mắt trắng dã. Bỗng nó hừ hừ lên mấy tiếng như người, rồi bổ nhào về phía Bình. Bình chỉ biết ú à ú ớ. Con heo nó phóng như một cái tên lửa vọt tới chỗ Bình. Giờ phút này Bình chỉ biết đứng im. Anh cố lựa thời cơ và rồi né được một cú lao đến của con heo. Thấy mình lao đến thất bại, con heo mắt đỏ rực nhìn về phía Bình, tay nắm lấy con dao. À, không phải là chân chứ. Con heo đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước, một cách cầm dao, một cách chỉ vào mặt Bình quát. Thằng kia, mày đứng im, để tao thọc tiết mày. Bình sợ săn mặt muốn xón cả ra quần, nó còn đòi thọc tiết mình. Anh van xin. Đừng mà, không phải tao đâu, tao đâu có thọc tiết mày. Con heo không thèm nói nữa, nó lao đến phía Bình, miệng cười lên ha ha. Bỗng từ xa có một cái bóng chấp nhoáng lao đến đẩy con heo ra chỗ khác. Bình định thần nhìn lại là bé Na. Bé Na lao về phía con heo. Sau đó bé Na và con heo đánh đấu lẫn nhau. Sau một hồi giằng co, con heo bị bé Na đánh cho hồn phi phách tán. Bé Na nhìn Bình, sau đó lủi thủi đi khuất vào trong bóng cây. Anh này, đứa con nuôi của anh nhận nuôi trong hoàn cảnh nào vậy? Nhắc đến bé Na, Bình lại ngây người ra suy nghĩ. Anh Bình, anh đang nghĩ gì à? Cô Út lay người Bình mà hỏi. Bình giật mình. Cô Út hỏi lại. Bé Na, anh nhận nuôi như thế nào? Bình nói. Tôi nhặt được bé Na dưới ao gần nhà, rồi tối qua mới phát hiện bé Na là ma. Nhưng Na không hề có ý định làm hại đến tôi, vì tôi và ba mẹ rất thương bé. Cô Út liền đáp. Nếu vậy thì không sao, anh không phải lo. Một khi họ đã không hại đến mình thì sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Bình tò mò hỏi cô Út. Cô không sợ ma sao? Cô Út cười trả lời vẻ trêu chọc. Mà làm gì phải sợ, đến anh tôi còn chưa sợ nữa mà. Bình ngạc nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào cô Út. Cô Út biết mình nhỡ lời nên ngại mà quay đi chỗ khác. Bình mạnh dạn, anh nắm lấy tay cô Út. Út này, em đã có người thương chưa? Cô Út ngại ngùng đỏ mặt lắc đầu. Bay không lo mà buôn bán, ngồi đó mà lắm lời. Tiếng bà Hai Hợi trước sân nhà mà vọng ra e hèm. Bình buông tay cô Út ra, anh ngồi ngay ngắn đàng hoàng vào ghế của mình. Bà Hai Hợi nghiêm nghị nói. Bình này, cậu đến đây là đi làm cho nhà tôi. Công việc tôi đã giao rồi. Tôi đâu có bảo cậu cưa cẩm con gái tôi đâu. Cô Út hơi sợ, lại xoa xoa tay vào bà Hai. Mẹ à, vào nhà thôi, không có gì đâu. Bà Hai Hợi vừa tiến vào trong vừa nói ra ngoài. Cậu cẩn thận, lo làm việc của cậu đi. Mẹ à, con với anh Bình không có gì đâu, mẹ đừng lo. Bà Hai Hợi nhìn thẳng mặt con gái. Mẹ dặn mày lại lần nữa. Lấy chồng á thì lấy cái thằng nào nhà khá giả. Chứ mày mà lấy mấy cái thằng nhà nghèo, nó chỉ nhằm vào cái gia sản nhà mày thôi nhé. Mày lấy nó về là mày khổ đó con ạ. Nó không có yêu thương gì mày đâu. Ngày xưa tao lấy ba mày cũng vậy. Do nhà tao nghèo, chứ hai người có yêu thương gì nhau đâu. Cô Út lắc đầu, tỏ vẻ không chịu. Thế bây giờ con không yêu họ, lấy họ về cũng khổ thôi. Bà Hai miệng nhai chầu mà vênh cái mỏ lên nói. Bên nhà bà Tư Liên có cậu con trai làm bác sĩ. Nó cũng đẹp trai mà nhà cũng khá giả. Bày ưng thì bày xem thế nào. Nó giàu, nó không cần tiền. Nếu nó ưng bay ấy, thì có nghĩa là nó yêu bay thật lòng rồi. Cô Út lắc đầu, không chịu mà bỏ đi. Không, chuyện tình duyên do con quyết định. Nói rồi cô Út bỏ vào trong phòng mà đóng cửa lại. Bà Hai Hợi đứng trước phòng con gái mà nói to. Này này, tao nói cho mày biết. Nếu mày mà còn ương là tao cấm tuyệt mày học ở nhà ông thầy Bảy nữa nhé. Con gái con đứa mà đi theo cái nghề trừ tà, rồi mai mốt ai nối nghiệp cái nghề mổ heo của nhà mình. Cô Út trong phòng nói vọng ra. Thế mẹ có biết một ngày ba mẹ giết hại bao nhiêu con heo hay không? Mẹ có biết bao nhiêu con đã về gây chuyện rồi hay không? Bà Hai vuốt vuốt bên mép mồm. Thì mẹ cũng đi chùa làm phúc. Ông thầy Bảy cũng nói vậy được còn gì. Thôi thôi, bay không ra mà bán thịt heo đi. Để cái thằng kia ngoài đó nó ấm hết tiền của tao đi bây giờ. Cô Út bước ra ngoài mà nước mắt nước mũi tràn trề. Cô buồn vì chuyện tình cảm mà mình không được quyết định. Dù cô yếu đuối, nhưng cô vẫn gan lì khi gặp ma quỷ mà đuổi đi cho bà con làng xóm được an bình. Nên cô vẫn muốn học nhà ông thầy Bảy. Cô vẫn muốn được làm điều có ích. Bình thấy cô Út khóc biết chuyện, nhưng cũng chỉ an ủi cô. Vì anh biết phận mình không trèo cao được. Gần trưa, Bình phụ cô Út dọn dẹp rồi về nhà. Ba Bình về rồi. Bé Na chạy ra ôm chầm lấy chân Bình. Bình cũng ấm bé Na lên mà hỏi. Bé Na ở nhà có ngoan không? Có nghe lời ông bà không? Bà Năm từ dưới bếp bước lên. Ngoan lắm, biết Na phụ bà nấu cơm, phụ ông nhổ cỏ sau vườn. Bình ôm lấy bé Na. Anh suy nghĩ cho dù bé Na không phải là người, thì anh vẫn yêu thương bé Na. Sau đó ra Bình dọn cơm và ăn rất vui vẻ và hạnh phúc. Bình này, việc con làm thế nào? Có cực khổ lắm không? Ông ba ôn tồn hỏi con trai. Dạ ổn thưa ba, nhưng con cảm thấy buồn ngủ vì không được ngủ đủ giấc. Cố gắng con nhé, rồi mọi việc sẽ xong. Màn đêm buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bình và bé Na vẫn còn thức. Bình vuốt tóc bé Na thủ thỉ. Con có muốn đi học không? Bé Na lắc đầu. Không, con không còn là người nữa. Con sợ mấy bạn biết sẽ không chơi với con. Con sợ bị ruồng bỏ. Bình ôm chặt lấy bé La. Đừng sợ, có ba Bình. Ba Bình sẽ bảo vệ con. Không. Ba Bình này, con không ở lâu với ba Bình được. Tại sao? Bà Lý đang gọi con. Con sợ, con không muốn gặp ba Lý. Bình cảm thấy hoang mang, nỗi sợ hãi bỗng ập đến với anh. Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ cốc cốc cốc, nhưng gõ một tiếng thì lại dừng, sau đó lại gõ tiếp. Là ba Lý. Bé Na ngồi dậy định ra mở cửa. Bình ôm lấy bé Na. Không, con không được đi. Ngoài kia, tiếng có cửa vẫn cứ vang lên dồn dập. Bé Na cứ bồn chồn mãi không yên. Bình mới đi lại bàn thờ để thắp nhang, mong ông bà tổ tiên phù hộ. Bỗng có tiếng ở ngoài vọng vào. Mở cửa! Mở cửa! Bình la lớn. Không! Cút đi! Cút đi! Cánh cửa cứ lung lay như muốn sập đổ lúc nào không hay. Bỗng Bình nghe thấy tiếng nói của một ông cụ. Tên kia, ngươi là ai? Sao lại đến đây quấy rối con cháu ta? Là tiếng ông nội. Đúng là tiếng ông nội rồi. Tiếng nói này Bình đã quen thuộc ngay từ khi rất nhỏ. Là ông nội. Ông nội về bảo vệ mình. Lão già chết tiệt. Cháu ông giết hại cha con tôi. Tôi tới tôi đòi cái mạng chó của nó. Không được sao? Này cậu, tôi hiểu hết chuyện của cậu. Cháu tôi nó có kể cho tôi nghe rồi. Nhưng thật sự nó không cố ý. Chỉ vì sợ nên nó mới làm trái với luân thường đạo lý như vậy. Ẩu nó cũng là cái số. Bé Na đã buông bỏ được. Cậu cũng nên vậy mà bỏ đi. Còn thằng Bình, hãy để nó bị pháp luật trừng trị. Tên Lý cười to. Pháp luật à? Pháp luật chẳng làm được gì. Dưới ba tấc đất, chúng tôi đen xỉ hôi thối mà nằm đó kìa. Pháp luật thì đáng gì? Tôi phải giết cả gia đình nó. Cả gia đình nó phải chết để đền tội cho cha con tôi. Ông nội của Bình chỉ biết lắc đầu. Mọi lỗi lầm là do Bình nó gây ra. Không liên quan gì đến bố mẹ nó. Người không được làm ẩu. Lý không nói nửa lời mà đưa tay lao thẳng đến người ông nội Bình. Ông nội của Bình không kịp tránh nên ăn trọn một bàn tay sắc nhọn chọc sâu vào tim mình. Ông chỉ biết à lên một tiếng rồi nắm lấy tay Lý hỏng rút ra. Lý độc ác tụ hết sức lực vào cánh tay còn lại mà nắm lấy tóc ông Bình rồi kéo mạnh. Nhấc đầu ông Bình lên, sau đó há cái miệng rộng như ao cá. Nhét đầu ông Bình vào mà nhai nhồm nhoàm. Hắn còn tham lam mà cặm xé thân thể ông nội Bình. Trong nhà bé Na bỗng òa khóc. Ba Bình ơi, ông nội của ba Bình bị ba Ní ăn nốt hồn phách rồi. Bình chấn động, anh la lên. Cái gì? Anh kìm nén hết nổi, chạy ra, đá tung cửa. Lý, thằng khốn nạn, thằng chó chết, tao liều mạng với mày. Bình vớt được cây chổi, anh cứ thế mà vụt lia lịa. Khoảng không, anh chỉ vụt vào khoảng không vì hắn không phải con người. Mày không còn đánh được tao như trước đâu. Bây giờ tao là quỷ rồi. Mày có đánh thế đánh nữa cũng vô dụng thôi. Nói rồi, con quỷ giơ lên một tay, dùng sức lực mà xách cổ Bình lên. Bình đau đớn kêu lên ư ử, tay chân vùng vẫy mà đòi đánh cho bằng được con quỷ. Không được làm hại ba Bình. Không được. Bé Na từ trong nhà xông ra dùng lực mà húc hẳn vào người tên Lý. Lý đau quá, ôm bụng mà buông tay thả Bình xuống. Lý ngạc nhiên. Ở đâu? Ở đâu mà mày có sức mạnh đó? Mày chưa thoát khỏi thân xác con người hôi thối đó mà mày đã mạnh như vậy. Nói mau, ở đâu mày có sức mạnh đó? Từ trong hàng cây tùm, một cô gái đi ra, mặc bộ đồ bà ba có phần thướt tha. Là tôi. Bình ngạc nhiên. Là cô Út, chính xác là cô Út. Bé Na lại gần bên Bình. Ba, ngày đầu tiên đến nhà cô Út, con đã bị phát hiện không phải người. Nhưng sau khi đêm qua bà Lý đến, con đã giải thích cho cô Út biết mọi sự. Cô Út sẽ giúp chúng ta. Cô Út còn cho con uống thuốc để tăng thực lực. Ba không phải sợ. Ba không phải người xấu đâu. Quanh người Lý nổi lên ngọn lửa cháy bừng bừng. Nụ, mày điên à? Mày là con tao. Con của tao. Mày gọi nó bằng ba làm gì? Qua đây mau. Đừng quên ngày đó mày cũng muốn trả thù. Bé Nan lắc đầu, tỏ vẻ như người lớn. Không, con không còn là con nụ nữa. Con là Na. Không phải là con nụ ma quỷ,

Cô Út ngã văng ra xa mấy mét, phụt ra một ngụm máu tươi. Con quỷ cũng ngã lăn ra trên mặt đất. Bình đứng dậy cầm cục đá lao về chỗ con quỷ mà hét to. Chết! Mày phải chết! Con quỷ cố gượng dùng tay đâm về phía Bình. Phọt một tiếng, nó đâm vào hai mắt Bình. Nó dùng sức mà móc lên. Bình la lên ôm mặt mà hét trong đau đớn. Bé Na dùng hết sức bay đến húc cho con quỷ một cái. Sau đó bé Na tan biến thành một vệt sáng mà bay đi, bay lên trên bầu trời. Cô Út nhân cơ hội lao đến đâm một phát mạnh vào con quỷ. Nó rú lên trong đau đớn rồi tan thành khói đen ngấm xuống mặt đất. Đã chết, con quỷ đã chết. Cô Út lại đỡ Bình lên. Anh ơi, con quỷ nó chết rồi. Bình mừng rỡ. Bé Na đâu? Bé Na cũng đi rồi. Bình đỡ người ra, anh không nói không rằng mà ngồi thụp xuống đất, mặc kệ cho hai dòng máu mắt đang chảy xuống chiếc áo. Đến giờ thì ba mẹ Bình mới nghe thấy. Họ như bị ngăn cách bởi một thứ tâm linh huyền ảo. Họ hốt hoảng mang Bình đi bệnh viện. Anh bị mù hai con mắt. Anh nằm trong bệnh viện mà ruột đau quặn lại. Anh nhớ bé Na. Anh kể hết tất cả cho ba mẹ nghe. Ba mẹ đều thương anh. Họ giữ kín vì sợ anh phải đi tù. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Mọi thứ đều phải trả giá. Có nợ thì phải trả. Cô Út vào thăm mang trái cây cho Bình. Anh Bình này, em nhớ anh. Bình lắc đầu. Tôi mù rồi, cô đừng quan tâm tôi nữa. Đi tìm cho mình hạnh phúc mới đi. Không ai thèm lấy em đâu. Tại sao? Em sử dụng cây kiếm khi chưa đủ cấp bậc sử dụng được phép, nên em phải đổi 10 năm tuổi thọ của mình. Em già đi 10 tuổi. Bình đấm vào ngực mình bình bịch. Là tại anh. Tất cả là tại anh. Cô Út ôm lấy Bình mà nói. Anh không có lỗi. Giờ anh đền cho tuổi thanh xuân đi. Đền thế nào? Em nói đi. Kể cả mạng của anh. Ok, em lấy mạng anh. Cô Út vuốt vuốt mặt Bình mà trêu. Em cần mạng anh đến suốt đời. Phạt anh làm chồng của em suốt kiếp này. Họ ôm lấy nhau mà nghẹn ngào trong hạnh phúc. Tối hôm qua khi bé Na chết, tình phách bay lên trời. Có một người ăn mặc như quan, râu tóc dài, đứng trên tầng mây thu tình phách bé Na vào trong tay áo mà nói. Số con thật khổ. Ta sẽ xin đại đế để con thực hiện ước nguyện. Không phải đợi 500 năm đâu, mà là năm sau con sẽ được làm con của họ. Về phần Bình, sau khi ra viện, anh đã định lên công an tự thú mọi chuyện. Nhưng bé Na đã hiện về và nói. Đại đế đã tha thứ cho lỗi của ba. Năm sau, con sẽ được đầu thai làm con của ba. Ba hãy chăm sóc thật tốt để chuộc lại lỗi lầm. Ba phải sống tốt, tu tập Phật Pháp, làm nhiều việc thiện để cứu đời. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai là của tác giả Tuyết Nhung. Và Thuận suy nghĩ một điều rằng đấy là cái câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy không thích cái kết này. Vì mọi người sẽ cho rằng tại sao tên Bình này hắn ta đến đòi nợ tên Lý. Sau đó hắn giết vô tình làm chết đứa con này. Rồi lại đánh nhau với Lý rồi dẫn tới việc là cha con chết, rồi thậm chí này còn đốt nhà. Đầu tiên là hình ảnh của hắn rất là ác độc. Thế nhưng tại sao cuối cùng hắn lại được sống một cuộc sống viên mãn hơn, hạnh phúc đến với hắn về cuối đời như thế? Nhưng Thuận nghĩ là cái ẩn ý của tác giả Tuyết Nhung trong cái câu chuyện này có thể rằng là tác giả cho chúng ta thấy là ở đời con người ai cũng sẽ có những cái lỗi lầm. Và cái việc tên Bình này sau khi mà làm chết bé Nụ, sau đó lại nhặt được bé Na, nhưng về hắn ta lại rất là yêu thương chăm sóc bé Na như con ruột của mình, bởi vì hắn bị ám ảnh cái hình ảnh của bé Nụ, hắn muốn chuộc lỗi. Rồi sau đó đến cuối cùng thì hắn cũng đã phải chịu một cái nỗi đau rằng đấy là mất đi bé Na. Và cái việc trả thù tốt nhất ở đây để cho người ta có thể sáng ngộ, tỉnh ngộ và giác ngộ ra, thì đó là phải cho họ trải qua cái nỗi đau mà họ đã gây ra cho người khác. Thì trong cái câu chuyện này, Bình cũng đã phải chịu cái nỗi đau giống như Lý đã phải gánh chịu trước đó do Bình gây ra cho Lý. Nên Thuận nghĩ là cái kết này, cái câu chuyện này, tác giả Tuyết Nhung muốn đưa vào đây cái yếu tố về nhân văn, tức là con người đã biết hoàn lương, đã biết thay đổi thì thôi hãy tha thứ cho họ. Và cái kết cuối cùng đấy là Đại Đế đã tha thứ cho lỗi của ba trong giấc mơ mà Bình mơ thấy bé Na. Thì Thuận thấy nó cũng mang yếu nhiều cái yếu tố nhân văn hơn. Và ở đời cũng thế, đôi khi chưa chắc hẳn là những cái lỗi lầm mà người khác gây ra mà nó đã người ta cứ phải chịu cái hậu quả y chang như thế thì mới là cái việc trả thù tốt nhất. Đôi khi buông bỏ, tha thứ nó cũng chính là một cách khiến cho người ta phải sống dằn vặt, áy náy suốt cả một đời. Đôi khi chính cái sự áy náy và cái dằn vặt đó nó lại là cái nó lại là một cái bài học, mà nó lại là cái nỗi đau âm ỉ với họ suốt cả một đời. Thuận nghĩ là ẩn ý của tác giả Tuyết Nhung là như vậy, và cái quan điểm của Thuận sau khi đọc xong câu chuyện này là như thế. Còn quý vị suy nghĩ như thế nào thì hãy comment và bình luận cho Thuận được biết nhé.